Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 638, chương 637. Đây là cái gì logic? Tại Wanpuogi Royal Academy of Mercenat sinh hoạt cùng Rama tại Học viện Âm Dương sinh hoạt cũng không hề có sự khác biệt, ngoại trừ bên trên lớp lý thuyết bên ngoài liền là thực kỹ khóa. Nhiều nhất liền là lại thêm một chút khóa thể dục cùng khóa ngoại chuyển động. Cũng không có gì đặc biệt. Bất quá, không giống với Học viện Âm Dương, chương trình học an bài đến vô cùng chặt chẽ. Mercenat Học viện chương trình học là hết sức tự do mà theo tính. Trừ một chút chủ yếu chương trình học bên ngoài, các học sinh đều có thể tự do lựa chọn chính mình muốn lên chương trình học. Thậm chí không hơn cũng không quan hệ. Chỉ là hậu quả cần tự phụ mà thôi. Cụ thể tới nói chính là học phần không đủ liền gặp phải nghỉ học lựa chọn. Lại lớp lý thuyết tạm thời không bàn, thực kỹ khóa không hơn. Cái kia căn bản chính là uổng phí nhập học lúc cái kia bút đắt đỏ học phí. Phải biết, Wanpuogi Royal Academy of Mercenat bên trong có giá trị nhất chương trình học liền là những cái kia thực kỹ chương trình học. Không chỉ có hội xem tình huống dạy bảo các học sinh kỹ thuật, tỉ như niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, chờ kỹ xảo, sẽ còn chỉ đạo Mercenat phương diện thao túng cùng sử dịch. Luận dạy học tài nguyên có thể nói là đứng hàng thế giới số 1. Nghĩ tinh tiến tự thân Puppeteer là tuyệt đối không nên bỏ qua. Chỉ là, đối với Rama tới nói, này chút thực kỹ chương trình học liền không giá trị gì. Luận đối với người ngẫu thao túng cùng sử dịch, Rama tự nhận sẽ không thua trên cái thế giới này bất luận cái gì người. Luận kỹ thuật thì càng là không cần phải nói. Đừng nói là niệm động, linh thị, vật thể, ma phòng, chờ kỹ xảo, Rama liền, thiên nhãn, ma nhận, thậm chí tâm nhãn đều đã tập được. Căn bản không cần lại để cho người ta tới giáo. Huống hồ, trong học viện tối đa cũng liền dạy đến tầng thứ 4 bậc thang mà thôi. Tầng thứ 5 bậc thang trở lên kỹ thuật là sẽ không giáo. Ở vào nấc thang thứ 6, thiên nhãn, càng không phải là học sinh đẳng cấp kỹ thuật, liền giáo thụ đều không nhất định sẽ. Càng hẳn là, tâm nhãn, dạng này cao giai nhất bậc thang. Đừng nói là giáo thụ, ma vương đều không nhất định có lĩnh ngộ, cho nên, Rama giáo người khác còn tạm được, chính mình đi học, vậy liền hoàn toàn không cần thiết, chẳng thà nói, trải qua hơn 10 năm như một ngày ma luyện, bây giờ, tại ma thuật sư bát đại bậc thang kỹ thuật bên trên, cái thế giới này có lẽ đều tìm không ra một cái mạnh hơn Rama tồn tại, không nói. Tâm nhãn, đều biết lần thuế biến lĩnh ngộ, liền là, linh thị, đều tại Tokyo Raven thế giới bên trong đi qua điều chỉnh, trở thành có thể xem đến linh khí năng lực, còn lại từng cái giai đoạn kỹ thuật cũng tại Rama không ngừng ma luyện hạ, mặc kệ là cường độ vẫn là độ tinh khiết đều tăng lên tới mức độ kinh người, trong cái thế giới này. Có lẽ thật không ai có thể cùng Rama so bát đại bậc thang kỹ thuật. Nói một cách khác, kỳ thật, tại đây sở học viện bên trong, Rama là học không đến cái gì vật hữu dụng, liền cùng ban đầu ở học viện âm dương thời điểm một dạng. Dẫn trước người khác quá nhiều cũng không là một chuyện tốt. Rama liền vì này giờ khóc giờ cười. Qua, thế nhưng, như thế cũng tốt. Có thể cầm nhiều thời gian hơn tới tu luyện. Ôm ý nghĩ như vậy, Rama ngoại trừ chương trình học bắt buộc bên ngoài, chỉ lên có thể cầm tới đầy đủ học phần một chút chương trình học. Còn lại thì toàn diện đều cúp mất. Thế nhưng là, theo Rama dần dần tu luyện, Rama đột nhiên phát hiện một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Ma lực giảm xuống. Chuyện này, nhường Rama tức là kinh ngạc. Lại là sửng sốt, đúng thế, Rama ma lực giảm xuống. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là có thể chuyển hóa làm ma lực sinh mệnh lực biến thiếu đi mới đúng. làm sao lại thế? Rama liền gấp nhíu mày. Dùng linh thị, thêm tâm nhãn, năng lực không ngừng quan sát chính mình magic circuit cùng tình trạng cơ thể, ý đồ tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, Rama thuận lợi tìm được nguyên nhân. Kỳ thật, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Sinh mệnh lực của ta hướng chảy địa phương khác rồi. Không sai, cái này là nguyên nhân chỗ. Bởi vì làm sinh mệnh lực hướng chảy địa phương khác, dẫn đến có thể chuyển hóa làm ma lực sinh mệnh lực biến thiếu. Cho nên Rama ma lực mới có sở hạ hàng, mà bộ phận này sinh mệnh lực thì là hướng chảy, phát giác được sinh mệnh lực của mình hướng chảy địa phương nào về sau. Rama trầm mặc rất lâu, đôi mắt càng là một mực lấp lóe. Cuối cùng, Rama cũng không có làm gì, chỉ là yên lặng khởi động hồng dược trận bí thuật, đem huyết dịch chuyển hóa làm ma lực, bổ sung đến magic circuit bên trong, hồi trở lại đầy chưa đủ ma lực, lập tức như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tu luyện. Nếu là bị nhà Akabani người biết Rama hành động này, hẳn là sẽ vì đó kinh ngạc a. Tuy nói hồng dược trận là có thể đem huyết dịch chuyển hóa làm ma lực, từ đó sứ ma lực bay lên gấp 10 lần bí thuật, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai lợi dụng qua đặc điểm này. Tại chính mình ma lực chưa đủ thời điểm sử dụng hồng dược trận bí thuật, dùng huyết dịch đến bổ sung tự thân ma lực, này không phải có thể tùy tiện đủ làm được sự tình. Có thể Rama lại nhẹ nhàng làm được, hơn nữa còn là tại không muốn người biết dưới tình huống. Nếu là bị nhà Akabani các vị tổ tiên biết được, tất nhiên sẽ kinh thán không thôi a. Rama liền nguyên vẹn không biết mình làm cỡ nào kinh người sự tình, cũng hoặc là biết cũng việc không đáng lo, tiếp tục từng ngày tinh tiến lấy chính mình. Tại trong lúc này, Hinova tự nhiên thường xuyên là đến nhà bái phòng, cùng Rama đồng tiến đồng xuất, dẫn tới Yaya mỗi lần đều như lâm đại địch đề phòng lấy nàng. Gần nhất đối Rama đánh lén ban đêm tình huống cũng biến thành càng ngày càng tấp nập, nhường Rama nhức đầu không thôi. Một ngày này, Yaya bất mãn rốt cục tích lũy đến cực hạn, mời người nghiêm túc nói cho Yaya. Rama, tại Rama bởi vì trầm mê ở tu hành mà quên ghi thời gian, kết quả dẫn đến ban đêm buông xuống mới nhớ tới còn có ăn cơm chuyện này. Nghĩ đến ký túc xá quán cơm đi lấy ăn, kết quả nhưng bởi vì qua dùng cơm thời gian dẫn đến quán cơm đóng cửa, chỉ có thể đi tới trả tiền nhà hàng dùng cơm trên đường. Yaya liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hướng về Rama chất vấn. Người thật chán ghét Yaya sao? Yaya liền thấp thỏm lo lắng giống như hỏi đến. Nhìn xem thiếu nữ cái kia tức lo lắng lại khiếp đảm bộ dáng, Rama nháy nháy mắt, ta đương nhiên không có chán ghét ngươi a. Rama như thật như vậy trả lời, Yaya liền biến sắc, vậy tại sao không cùng Yaya lăn ga giường đâu? Đề tài của ngươi nhảy vọt đến có khá nhanh a. Đối mặt Yaya phát ra từ nội tâm lên án, Rama trực tiếp một câu chặn lại trở về. Vì cái gì không ghét liền phải lăn ga giường? Đây là cái gì logic? Nếu như nói như vậy, vậy mình đến cùng nhiều ít người cùng một chỗ lăn ga giường a? Không biết Rama trong lòng im lặng, Yaya liền gào gào khóc giống lên. Rõ ràng Yaya vì đạt được sủng hạnh, mỗi ngày đều rửa đến sạch sành xanh, còn mỗi lúc trời tối đều mặc đến ít như vậy. Bình thường số nam nhân nhìn đến đây sớm liền không nhịn được nhào tới. Vì cái gì Rama chính là không có? Không, bởi vì ở trước đó ngươi liền chính mình không nhẫn nại được nhào tới a, chẳng lẽ Yaya có làm gì sai sao? Tăng thêm trong nước mị dược phân lượng chẳng lẽ không đủ sao? Ngươi quả nhiên làm loại sự tình này sao? Vẫn là nói, Rama kỳ thật không thích nữ nhân, mà là ưa thích nam. Im miệng cho ta, trên cái thế giới này có một số việc là không thể nói. Vậy thì nhanh lên cởi quần áo cho Yaya xem a. Vì cái gì đến biến thành như thế? chủ tớ hai người ngay tại bốn phương thông suốt đường lớn bên trên lẫn nhau tranh chấp lấy, làm cho tối mày tối mặt. Đúng lúc này, cát, một bên trong rừng cây, bụi cỏ đột nhiên chập chờn. Rama bỗng nhiên dừng bước lại. Trong chớp nhoáng này, vù, một vệt bóng đen theo bụi cỏ bên trong đột nhiên nhào đi ra, chạy về phía Rama phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.